Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 33 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lục Gia Bách lắc đầu thở dài. Huống chi, hôm nay anh đến đây chỉ để thăm dò Triệu An. Biết được nỗi khổ tâm của anh ta, anh cũng không thể tạo thêm áp lực cho anh ta nữa. Nếu Lê Vãn muốn để cho Triệu An biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, cô ấy sẽ đích thân đến gặp anh ta. Là một người ngoài cuộc, anh vẫn nên không khuấy động vùng nước đục này lên mới đúng. Gia Bách, hôm nay cậu hơi kỳ lạ, giống như có điều gì đó đang giấu tôi. Lục Gia Bách hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu đỏ trong tay. Cậu cũng biết, Lê Vãn có quan hệ tốt với Dương Tâm, tôi nói chuyện giúp cô ấy cũng là lấy lòng Dương Tâm. Cậu đã không có ý định kết hôn với Lê Vãn, chỉ có thể chứng tỏ rằng các cậu không có duyên. Tôi đi trước, cậu tiếp tục làm việc của cậu đi. Dứt lời, anh quay người đi về phía cửa. Thấy vậy, Triệu An vội vàng nói. Buổi chiều tôi sẽ đến phòng điều trị của nhà họ Lục. Cậu nói với người phụ trách ở bên trong một tiếng. Lục Gia Bách dừng chân, quay đầu nhìn anh ta. Có việc gì sao? Triệu An hơi cúi đầu, che giấu ánh mắt tính toán nơi đáy mắt, nói qua loa. Tôi đi tiến hành kiểm tra định kỳ mẫu máu ở trong ngân hàng máu. Được, lát nữa tôi sẽ nói với người phụ trách phòng điều trị một tiếng, vất vả rồi. Một tuần sau, nhà máy sản xuất dược phẩm. Cô Dương, thật là tốt quá rồi, thử nghiệm lâm sàng lần thứ ba của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Nếu nó thành công một lần nữa, loại thuốc mới này có thể đưa ra thị trường được rồi. Dương Tâm mỉm cười, đưa tay xoa xoa, ấn đường mệt mỏi, ôn nhu nói. Thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư có tỷ lệ thành công 90%. Các anh cẩn thận theo dõi, nếu có tình huống gì nhớ liên hệ với tôi càng sớm càng tốt. Được. Vùng ngoại thành, biệt thự tư nhân. Bạch Trác đang cầm một ly rượu đỏ dựa vào trong cửa sổ kiểu Pháp. Một người mặc đồ đen đứng ở sau lưng anh ta, báo cáo lại tình hình cho anh ta biết. Anh Bạch, thông tin nội bộ của Cục Quản lý Dược phẩm cho biết, loại thuốc chống ung thư do Dương Tâm phụ trách đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng lần thứ ba. Nếu lần cuối cùng được thông qua 100%, loại thuốc này có thể được đưa ra thị trường. Thật sao? Bạch Trác nhấn mày cười. Nháy mắt đã trải qua một tháng, Dương Tâm quả nhiên có một chút năng lực, chỉ cần 30 ngày là có thể phá vỡ được nút thắt nghiên cứu phát minh. Tôi rất chờ mong loại thuốc này được đưa ra thị trường. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Dương Tâm từ chân mây rơi xuống, vũng bùn lầy, để cô ta nếm trải mùi vị, bị hàng ngàn người phỉ nhổ. Vậy tiếp theo chúng ta tiến hành theo kế hoạch ban đầu chứ? Không vội, đợi một chút, đợi đến khi thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư thành công. Khi khắp nơi đều là vui mừng, chúng ta lại ra tay. Người tôi muốn anh liên hệ, anh đã làm tốt chưa? Vâng, tôi đã làm theo những gì anh phân phó. Được, đi xuống dưới trước đi, chờ tin tức của tôi. Cơ sở y tế, trong phòng nghiên cứu, Triệu An nhìn chằm chằm vào mẫu máu ở trong tay mình, vẻ mặt phức tạp. Chai máu này đã được lấy ra từ phòng điều trị của nhà họ Lục trong vài ngày trước. Sau khi kiểm tra, xác nhận được đó là của Lục Gia Tân. Nói cách khác, thứ mà thằng nhóc kia lấy đi trước đó chính là mẫu máu của Lục Gia Bách. Mà Dương tùy ý là giọt máu của Lục Gia Bách. Tinh tinh, điện thoại di động ở trên bàn vang lên. Anh ta lấy lên xem, nhìn xong liền ngây ngẩn cả người. Giấy số này không có ghi chú, nhưng anh ta rất quen thuộc với nó, bởi vì chủ nhân của giấy số này đã từng gửi cho anh ta vô số tin nhắn tỏ tình. Anh ta đều không trả lời gì cả. Chần chừ một lúc, anh ta vẫn nhấc máy nhận cuộc gọi. Ai vậy? Biết rõ người bên kia là ai, anh ta vẫn lạnh lùng hỏi một câu. Ai vậy? Giữa bọn họ không nên có bất cứ giao điểm nào. Em là Lê Vãn, anh Triều. Em có việc tìm anh, muốn mời anh ra ngoài gặp mặt, xin hỏi có tiện không? Ngón tay của Triệu An khẽ run lên, điện thoại gần như rơi khỏi lòng bàn tay anh ta. Cô Lê, tôi đã có vợ chưa cưới, một mình gặp gỡ người khác giới không thích hợp, cô có chuyện gì cứ nói qua điện thoại, cũng là như nhau thôi. Không giống nhau đâu. Lê Vãn lo lắng nói, em thật sự phải gặp anh. quán cà phê Xin Lăn, phòng 205 ở trên lầu 2. Nếu không gặp được anh, đêm nay em sẽ không rời đi. Lê... Không đợi anh ta mở miệng, trong loa truyền đến tiếng tút tút ngắt máy. Triệu An kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại đen sì, vẻ mặt không hiểu. Ngồi trên ghế được 20 phút, anh ta mới chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn rời khỏi phòng làm việc. Quán cà phê Xin Lăn. Trong phòng, trang nhã, Lê Ván nhìn thấy Triệu An, đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng thở ra. Anh đã đến rồi sao? Triệu An không đáp, trực tiếp đi thẳng đến chỗ ngồi đối diện với cô, nhấn mày nói. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Lê Ván nhìn anh ta một cái, chỉ tay về phía cái ly ở trước mặt. Nhiệt độ cũng vừa phải, thử xem. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu An hiện lên một tia không kiên nhẫn, anh ta hơi bực bội cầm lấy cốc lên uống hai ngụm. Tôi cũng đã tới rồi, cà phê cũng đã uống rồi, cô có thể nói mục đích của cô hay không? Lê Ván mím môi, buồn bực hỏi. Triệu An, em làm cho anh chán ghét như vậy sao? Tình yêu của em đối với anh bẩn thỉu như vậy sao? Ngưỡng mộ, lúc trẻ của anh không còn lưu lại một chút nào sao? Triệu An đập mạnh chiếc cốc ở trên tay xuống bàn, lạnh lùng nói. Cô hai Lê, đêm hôm cô rủ tôi ra bên ngoài nói những điều vô nghĩa này sao? Xin lỗi, tôi không thích hợp làm người nghe này. Cô nên biết rằng tôi đã có vợ chưa cưới. Chúng tôi sắp tổ chức lễ đính hôn. Xin hãy buông tha cho tôi, đừng có gây rắc rối cho cuộc hôn nhân của tôi, ok? Lê Vãn tròn tròn hai mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Triệu An, em thật sự chịu không nổi như vậy, không thể lọt vào mắt của anh sao? Đủ rồi. Triệu An vội vàng đứng dậy, tức giận nói. 7 năm trước tôi đã nói rõ rồi, đừng có dây dưa nữa, yêu thầm là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi. Trên đời này có rất nhiều người phụ nữ phải lòng tôi. Chẳng lẽ muốn tôi lấy tất cả bọn họ về nhà hay sao? Lê Vãn cắn cắn môi, ứa nước mắt nhìn anh khàn giọng nói. Em tưởng rằng có thể quên được anh, nhưng đã 7 năm trôi qua rồi. Hiện thực nói cho em biết rằng em không còn cách nào để gạt anh ra khỏi thế giới của chính mình. Triệu An, em rất yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Câm miệng. Gân xanh ở trên trán của Triệu An nổi lên. Anh ta tàn nhẫn nhìn cô ấy, trầm giọng nói. Cô đừng yêu tôi sợ tình yêu của cô sẽ làm vấy bẩn cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn của tôi. Những giọt nước mắt lớn lăn dài ở trên khóe mắt Lê Phán, rơi xuống mặt bàn bóng loáng, làm mờ đi những lớp hoa văn thơ mộng. Triệu An khẽ nhìn sang chỗ khác, tuyệt tình nói. Sau này đừng xuất hiện ở trong thế giới của tôi thật sự rất ghét cô. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi anh ta vừa bước một bước, một cảm giác vô lực đột ngột truyền tới từ đôi chân, buộc anh ta ngã xuống ghế sofa. Cô dám bỏ thuốc mê trong cà phê? Lê Phán đứng dậy từ trên ghế, đi vòng qua mép bàn gật đầu nói. Đúng vậy, trong cà phê có thuốc mê, cũng có thuốc kích dục. Con người của Triệu An hơi co lại, run rẩy hỏi. Cô muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Lê Phán ứa nước mắt nhìn anh. Cô ấy muốn cứu Tiểu Tân, đứa trẻ tội nghiệp đã lớn ở bên mẹ nhưng chỉ có thể gọi mẹ là dì. Em yêu anh nhiều năm như vậy, hao phí toàn bộ thanh xuân, cho dù là tảng đá cũng phải nóng lên chứ. Nói đến đây cô ấy liền kích động, mắng anh ta. Nhưng hóa ra anh còn lạnh lùng, nhẫn tâm hơn cả tảng đá, đã thế em liền buông tha cho anh. 2 ngày nay là thời kỳ rụng trứng của em. Cho em một đứa con, em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa. Thật xin lỗi, Triệu An, thật sự là xin lỗi. Bây giờ đã đến bước đường cùng, Tiểu Tân ngày đêm nguy hiểm. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ, cuộc sống của thằng bé bây giờ mới bắt đầu. Nghiệt duyên cho chúng ta không nên để cho đứa trẻ gánh chịu. Em biết rằng anh ghét em, thậm chí là cũng không yêu quý đứa trẻ em sinh ra. Vì vậy em không định nói cho anh biết sự tồn tại của Tiểu Tân. Phá hỏng cuộc hôn nhân viên mãn giữa anh và cô ấy. Hãy cho em một đứa trẻ, để máu cuốn rốn của đứa trẻ sơ sinh cứu anh trai nó. Cứu đứa trẻ đã bất hạnh sinh ra bởi sự kết hợp tội lỗi. Đường gân xanh ở trên trán Triệu An nổi lên, anh ta cắn chặt răng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể. Lê Ván, trước đây tôi chỉ nghĩ cô hơi khó chơi, nhưng bây giờ tôi thấy cô thật là thấp hèn. Cô khao khát đến vậy sao, nóng lòng trèo lên giường của tôi để cho tôi chơi cô sao? Cả người tôi cảm thấy buồn nôn, cô có biết không? Tôi thả chết cũng sẽ không chờ cô đâu, cút đi. Phải đau thấu tim gan cỡ nào khi bị người đàn ông mình yêu thương làm cho nhục nhã như vậy. Lê Vãn không biết vì cô ấy đã bất chấp trái tim đau đớn như bị dao cứa của mình rồi. Điều duy nhất ở trong đầu cô ấy bây giờ là cứu Tiểu Tân, cứu lấy con của cô ấy. Oán giận đi, sau đêm nay, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh. Một thành phố, một đứa trẻ có thể ở bên em suốt quãng đời còn lại. Triệu An đưa tay tìm lấy chiếc cốc ở trên bàn, hung hăng ném vào trán cô ấy. Cút đi, mời cô tùy tiện đi trên đường tìm đàn ông, đừng có phá hỏng ông đây. Bang một tiếng trầm đục, Lê Phán không né tránh, trơ mắt nhìn tách trà đập vào trong trán của mình. Người đàn ông tức giận ra đòn dữ dội. Sức mạnh của anh ta đã vượt quá khả năng chịu đựng của máu thịt. Tầm mắt của cô mở đi, vệt cà phê lăn dài kèm thấy máu đỏ tươi, hai mắt mơ hồ. Lê Phán nhẹ nhàng nở ra nụ cười, cười cười nước mắt lại mãnh liệt tuôn rơi. Cô ấy luôn biết rằng người đàn ông chán ghét cô ấy, nhưng không ngờ anh ta lại hận đến mức như vậy. Cuối cùng, cô ấy còn lý trí, không nói ra thân thể của Tiểu Tân. Nếu không, ngay cả con của cô ấy cũng sẽ bị anh ta chán ghét và ghê tởm. Thật xin lỗi, ngoài trừ đứa trẻ ra, trên đời này em không còn hy vọng nào khác. Hãy vì em yêu anh nhiều năm như vậy, anh tặng cho em một hạt giống. Bén rễ nảy mầm, đâm hoa kết trái, để cho thấy một ánh sáng trong sự vô vọng, nâng đỡ em vượt qua cuộc đời dài đằng đẵng mà cô đơn này. Triệu An kinh ngạc nhìn máu chảy lộp bộp ở trên trán của cô ấy, cảm thấy có một mảnh hoang vắng. Đã vậy rồi, tại sao cô ấy vẫn không chịu buông tay? Cô ấy có biết rằng chấp niệm của cô ấy sẽ giết chết cô ấy hay không? Kết hợp trong thời kỳ rụng trứng không nhất định sẽ có thai. Cô cho tôi thuốc dài, tôi đến phòng thí nghiệm của cô. Cô lấy một ít tinh trùng ra khỏi cơ thể tôi, sau đó làm thụ tinh ống nghiệm, khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Lê Vãn cười bi thương, đồng ý cho em một đứa con nhưng lại không muốn trả vào tôi. Xem ra trong mắt anh em thật sự không bằng một đống rác rưởi. Triều An, em cho anh thuốc dài, anh sẽ thành thật đi cùng với em đến phòng thí nghiệm sao? Đứa trẻ 3 tuổi còn không tin anh, huống chi là người lớn như em. Triều An chậm rãi nhắm hai mắt lại, anh ta cố gắng hết sức rồi. Người phụ nữ này cố chấp không nói, nếu thật sự chọc phải cái sọt lớn, anh ta có thể làm gì khác ngoài việc đối mặt với cô ấy đây? Lê Vãn cởi váy ở trên người mình, cúi người dựa vào trong ngực của Triều An, đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh bắt đầu lang thang ở trên ngực anh ta. Theo động tác của cô ấy, từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ta lần lượt được cởi ra, lộ ra vùng da thịt màu đồng khỏe mạnh. Anh đã nhắc nhở em, chờ sau khi anh muốn em lại lấy một ít tinh trùng, nếu sau 7 ngày trứng thụ tinh không thành công, em sẽ dùng tinh trùng của anh để thụ tinh ống nghiệm. Triệu An, đứa trẻ này em đã định là phải có, đêm nay anh phải đưa nó cho em. Triệu An mở mắt ra nhìn cô, sự thanh tình ở trong mắt dần thu lại. Thay vào đó càng lúc càng nhiều sóng tình mãnh liệt, anh ta đang ở trên bờ vực mất kiểm soát. Cô có chắc là muốn làm chuyện này hay không? Tôi là con rể của nhà họ Phó. Nếu làm cho cô lớn bụng rồi, tôi chỉ có thể từ chối việc kết hôn với nhà họ Phó. Đến lúc đó, cô không sợ nhà họ Phó trả thù cô, trả thù nhà họ Lê của cô sao? Lê Vãn kinh ngạc nhìn anh ta. Anh nói như vậy là có ý gì? Không có gì. Triệu An mạnh mẽ vươn tay gạt lấy đồ vật ở trên bàn xuống, sau đó cúi người để lên cô. Nếu đây là điều cô muốn, tôi sẽ chiều theo ý cô. Nói xong anh ta bắt đầu động. Lê Vãn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, muốn bắt được thứ gì đó, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông này... Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên khi bọn họ đang cho rằng cuộc yêu này không thể tránh được. Cửa phòng mạnh mẽ đã đẩy ra, người đầu tiên bước vào là một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi. Sau khi nhìn thấy hình ảnh kiều diễm ở trong phòng, vẻ mặt ngây ngốc ở trong chốc lát, sau đó tức giận ngập trời. Triệu An, con đang làm cái điều gì vậy? Sau lưng bà ta, một người đàn ông trung niên cũng bước vào. Sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, ông ta vô thức quay mặt đi. Mặc dù Triệu An bị sóng tình dày vò, anh ta vẫn giữ được một tia lý trí. Cửa phòng bị đẩy ra, cùng với tiếng gào thét của người phụ nữ trung niên, ngay lập tức kéo anh ta ra khỏi mất khống chế. anh ta không nhìn ra cửa mà lập tức đưa tay kéo lấy chiếc áo sơ mi bị ném qua một bên để che đi làn da trần trụi của người phụ nữ ở bên dưới anh ta. Che toàn bộ nửa người trên của cô. Triệu An, ngày cưới của con và cô phó đã sắp tới, con bây giờ lại bỏ mặc vợ trước cưới của mình, lêu lổng với người phụ nữ ở bên ngoài, con không sợ sau khi phó tư lệnh biết được sẽ lột da của con ra hay sao? Người nói chuyện chính là mẹ của Triệu An, bà ta và chồng đang uống cà phê ở phòng bên cạnh, thì nghe người phục vụ tình cờ nói rằng Triệu An gặp gỡ một người phụ nữ lạ mặt ở trong phòng bên cạnh. Vốn dĩ bọn họ đến xem vì tò mò, nhưng bọn họ không ngờ, ở ngay cửa ra vào đã nghe thấy tiếng âm thanh làm cho bọn họ phải đỏ mặt. Đều là người từng trải, làm sao có thể không biết ở bên trong đang diễn cái tiết mục gì chứ? Mẹ Triệu lo lắng rằng con trai mình phạm phải sai lầm lớn, đắc tội với nhà họ Phó, liền bất chấp xông vào. Mà những gì ở trước mắt bà ta cũng không khác những gì mà điều bà ta ở bên ngoài phòng phỏng đoán. Triệu An thong thả đứng lên, cởi trần nhìn mẹ, đang đầy lửa giận cách đó không xa, nhàn nhạt nói. Mẹ cũng coi như là một bà chủ của gia tộc Đức cao vọng trọng ở Hải Thành. Trước khi vào cửa không biết gõ cửa sao, đụng phải con trai mình cùng với phụ nữ hoan ái. Lẽ ra nên lặng lẽ lùi ra bên ngoài thay vì xúc động xông vào như vậy. Bà Triệu bị anh ta làm cho tức điên lên rồi. Bà ta run run chỉ về phía anh ta, cả giận nói. Triệu An, mày ở bên ngoài chơi bời lêu lồng, quan hệ bừa bãi với mấy đứa con gái không ra gì. Mày còn ở đó mà lý luận sao? Nếu bà không bước vào ngăn cản thì chẳng lẽ cứ đứng chừng mắt nhìn hai người... Lời tiếp theo của bà ta không nói được nữa, dù sao người trong bộ dạng quần áo sộc sạch đứng ở đó cũng là con trai mình. Những từ khó nghe này đều là buông ra với anh ta, sẽ khiến cho danh tiếng của Triệu An bị ảnh hưởng. Bố Triệu thong thả bước tới, ông ta không dám nhìn lung tung, dù sao người phụ nữ đang nằm ở trên bàn kia cũng là của con trai mình. Nếu như nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì thật sự càng là thêm xấu hổ. Ánh mắt do dự của ông ta dừng lại trên người Triệu An rồi xoay một vòng. Chỉ một ánh mắt đó thôi, ông ta đã nhìn ra được điểm bất thường. Còn chúng xuân dược sao? Hơn nữa còn là loại tác dụng rất mạnh. Bà Triệu nghe thấy vậy thì lại trong nháy mắt bùng nổ. Còn đàn bà đê tiện kia, cô khá lắm, dám giở trò này với con trai tôi. Hủy hoại danh tiếng của thằng bé, tôi nhất định phải đánh chết cô. Dứt lời, bà ta nhanh chóng hướng về phía chiếc bàn. Thân thể của Lê Ván lạnh đến phát run. Cô không một mảnh vải che thân, nằm trần truồng ở trước mặt bố mẹ Triệu An. Vừa nghĩ cô đã cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi. Nếu như Triệu An và cậu hai nói cô quyến rũ anh ta, cố tình hạ thuốc anh ta thì quả thực. Đây sẽ là đòn chí mạng, khiến cho danh tiếng của toàn bộ nhà họ Lê bị hủy hoại ở tay cô. Triệu An, con đứng ở đó làm gì? Mau buông ra đi. Tôi lại muốn xem là con cái nhà ai mà có thể khiến cho đứa con trai không gần nữ sắc quanh năm của tôi. Không khống chế được bản thân, làm ra chuyện xấu hổ như vậy ngay ở trước quán cà phê. Triệu An một tay nắm lấy tay của bà Triệu, một tay chống lên trên mặt bàn. Một cô minh tinh nhỏ bé tuyết 18 thôi mà, mẹ đừng có xem thể hơn, để tránh cho mẹ bẩn mắt. Cô ta hạ thuốc với con, lầm giả không đoan chính, phải dạy dỗ mới được. Bà Triệu cả giận nói. Người ngoài ai cũng biết nhà họ Triệu cùng với nhà họ Phó đã tổ chức lễ đính hôn, con rất nhanh sẽ trở thành rể hiền của Phó tư lệnh. Cô ta quyến rũ con vào giờ phút này, chắc chắn là có ý đồ muốn hại con. Triệu An mấp máy đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói. Thuốc không phải là do cô ta hạ, con đã bị người ta hãm hại, bị người ta hạ dược từ trước, sau đó mới tìm tới cô ấy. Cô ấy chẳng qua chỉ là người giúp con trai giải dược mà thôi. Triệu An. Bà Triệu cất cao giọng quát. Con cho rằng mày là đứa trẻ 3 tuổi sao? Một bác sĩ thiên tài như Triệu An con mà không thể ứng phó được với xuân dược sao? Còn phải đi tìm người phụ nữ giải quyết nhu cầu. Còn không thể lấy một lý do có tính thuyết phục cao hơn là để lừa mẹ sao? Thừa dịp anh còn đang sững sờ, bà Triệu chợt đẩy anh ra, một tay nắm lấy bàn tay của cô gái kia, kéo cô ngồi dậy. Tại sao lại là cô? Bà Triệu kinh ngạc nhìn Lê Vãn, hai con người mạnh mẽ co rút vài cái. Chỉ trong lốc xoáy sau, bà ta đã gầm thét lên như phát điên. Người phụ nữ này sao lại bám ra như đỉa đói vậy? 3 năm trước không phải tôi đã nói rõ với cô rồi sao? Triệu An không hề yêu cô. Người mà con trai tôi muốn kết hôn là tiểu thư của nhà họ Phó. tại sao cô vẫn cố chấp dây dưa không dứt với thằng bé vậy? Lê Phán có một chút hận thù nhìn Triệu An đang đứng ở trước mặt mình. Cô nhẹ nhàng lấy tờ giấy, lau đi vệt máu ở trên mặt mình. Nếu như cô để cho bộ dạng đầy máu đó, bà Triệu chắc chắn sẽ không nhận ra cô. Bây giờ cô hẳn không thể tìm một chỗ nào đó để chui xuống dưới. Triệu An trở tay hất tay bà Triệu ra, ôm lấy Lê Ván vào trong ngực, nhớ mày nói với bố Triệu. Bố, trước tiên bố đưa mày ra ngoài hộ con, lúc này ở đây thật sự không ổn lắm, cho con xử lý xong mọi chuyện sẽ quay về giải thích với hai người. Bố Triệu gật đầu, đưa tay kéo lấy bà vợ của mình đi, thấp giọng nói. Nơi này là chốn công cộng, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta, chớ làm lớn chuyện lên, chúng ta đi ra ngoài trước thôi, để cho Triệu An thu xếp mọi chuyện với cô hai nhà họ Lê một cách ổn thỏa. Không được. Bà Triệu chợt giằng lấy tay ra khỏi bàn của bố Triệu, hung hăng trừng mắt nhìn Lê Vãn, cắn răng nghiến lợi nói. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho ông Lê, bảo ông ta xem cái đứa con gái ngoan của mình giờ này đang có bộ dạng gì. Không phải gần đây nhà họ Lê luôn tự kêu rằng mình thanh cao sao? Vậy thì tại sao lại có thể sinh ra một cô con gái vô liêm sỉ, đồi phong tục bại như vậy chứ? Bình tĩnh một chút, chúng ta cần khoan dung, độ lượng, đừng khiến cho con trai khó chịu. Dù sao thằng bé cũng là nhân vật chính. Một cây làm chẳng nên non, nếu như không có thằng bé thì cô Lê cũng không thể làm ra cái loại chuyện đó được. Bà Triệu vẫn không buông tay, rút điện thoại di động từ bên trong túi sách của mình ra. Lê Ván thấy thế thì vội vàng đẩy Triệu An ra, quỳ xuống ở trước mặt bà Triệu. Cô kéo lấy quần của bà ta, nói với vẻ mặt van xin. Bác à, con sai rồi, con thật sự là sai rồi. Con không nên hạ thuốc với Triệu An, không nên vọng tưởng đến người đàn ông không thuộc về mình. Con xin bác đừng gọi điện cho ba con. Ông ấy sức khỏe đã không tốt, không thể chịu được đả kích này. Con bảo đảm với con nhỏ bác, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cô ấy vừa nói vừa khóc nấc lên. Ông trời ơi, đây chính là câu trả lời thuyết phục của ông cho tôi sao? Con đường duy nhất để cứu sống Tiểu Tân, ông cứ vậy mà chặt đứt tôi sao? Con của cô phải làm sao bây giờ? Thằng bé nó còn nhỏ như vậy, chẳng nhẽ ông lại tàn nhẫn cướp đi nó ra khỏi tay tôi. Triệu An khẽ thở dài, ngồi xổm ở bên người cô, ôm cô vào trong ngực một lần nữa, ngửa đầu nói với bà Triệu. Nếu như mẹ không muốn làm chuyện lớn này lên, không muốn chuyển tới tai của nhà họ Phó thì mau chóng đi đi, cũng may mẹ tới đúng lúc, không khiến cho con gây ra sai lầm lớn. Bà Triệu lạnh lùng nhìn Triệu An, cắn chặt răng hỏi, con không tính cưới Phó Linh Ngọc nữa sao? Triệu An khẽ run người, sau một hồi trầm mặc lo lắng nói, không phải, ngoài trừ Phó Linh Ngọc con sẽ không cưới ai khác. Được, nhớ kỹ những lời con vừa nói. Bà Triệu cúi người, lôi Lê Vãn dậy. Tôi không muốn thấy ông Lê đến đây, chứng kiến cái cảnh tượng xấu hổ này, nhưng cô phải đưa tôi tới nhà họ Lê. Tôi muốn bố cô chính miệng hứa với tôi, về sau sẽ giám sát chặt chẽ cô, không để cho cô ra ngoài gây họa cho người khác. Mẹ! Triệu An chuẩn bị phản bác đã bị tay của Lê Vãn ngăn lại. Được, nghe lời bác. Nói xong cô từ từ xoay người đưa thuốc giải dược cho Triệu An. Cô biết cô đưa cái này ra, tính mạng của Tiểu Tân cũng sẽ được giao ra. Cô thật sự không còn cách nào khác, việc đến nước này rồi. Cô chỉ có thể chấp nhận số phận đưa Tiểu Tân rời xa Hải Thành, cùng với thằng bé trải qua những ngày tháng vui vẻ cuối cùng, hoàn thành tất cả những ước muốn của thằng bé. Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm bỗng nhiên nhảy từ trên ghế sofa xuống. Con nói cái gì cơ? Trình Trình cố gắng quyến rũ Triệu An, nhưng lại bị ông bà Triệu tóm gọn. Vâng. Dương tùy ý nặng nề gật đầu. Mấy hôm trước không phải mẹ nói con theo dõi dì Lê sao? Người của con lại báo rằng dì Lê hẹn Triệu An ở quán cà phê, hạ thuốc Triệu An, chuẩn bị... Sau đó đã bị ông bà Triệu biết được, chạy tới ngăn cản. Dương Tâm nheo mắt, mấy hôm trước quả thật cô có nhờ Dương tùy ý theo sát tình hình của Lê Vãn Trinh. Bởi vì cô muốn biết bố của Tiểu Tân rốt cuộc là ai. Bây giờ con mình đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Lê Vãn Trinh chắc chắn sẽ lén đi tìm bố ruột thằng bé. Như vậy cô ấy có thể biết được người đàn ông 7 năm trước làm cho Lê Vãn mang thai rốt cuộc là ai. Nhưng mà cô không nghĩ Lê Vãn sẽ đi gặp Triệu An. Điều này có nghĩa là gì? Tinh. Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn uống nước vang lên không ngừng. Vừa lướt qua nhìn thấy cuộc gọi đến của Lục Gia Bách, cô dặn dò Dương tùy ý mọi chuyện xảy ra ở quán cà phê đêm nay sẽ là bí mật, mày không cho phép ai tiết lộ ra bên ngoài, còn phải biết làm sao chứ. Chị Dương cứ yên tâm, em đã phong tỏa toàn bộ tin tức rồi. Được, mày đi nhận điện thoại. Đi đến phòng làm việc, Dương Tâm nhận điện thoại hỏi. Có chuyện gì sao? Có chuyện này tôi nghĩ cần phải nói cho cô biết. Tôi đã biết chuyện Tiểu Tân là con ruột của Lê Vãn từ lâu rồi. Mà khi tôi tìm hiểu về Lê Vãn, thì cơ bản có thể kết luận rằng đứa bé kia chính là con của Triệu An. Dương Tâm dừng bước, nghĩ tới chuyện vừa nãy Dương tùy ý nói với mình, trong lòng cô cũng đã hiểu đại khái. Chẳng trách mà Lê Vãn lại đi tìm Triệu An, lại còn bỏ thuốc cho anh ta. Hóa ra là cô ấy muốn mang thai, sau đó sinh ra một đứa bé cùng với bố của Tiểu Tân. Dùng máu ở cuống rốn của nó để cứu Tiểu Tân, chỉ tiếc là cô ấy đã thất bại. Hiện tại hẳn là cô ấy đang tuyệt vọng lắm nhỉ. Triệu An có biết không? Tôi đã thử thăm dò anh ta, nhưng mà anh ta kiểu không phải là con gái nhà họ Phó thì sẽ không cưới. Nếu như chuyện của Lê Vãn sinh con bị lộ ra, tôi lo là cả nhà họ Triệu và nhà họ Lê đều sẽ gặp phiền phức, có khi còn gặp thảm họa nữa cơ. Dương Tâm nhíu chặt mày trầm giọng nói, nghiêm trọng đến như vậy sao? Dương Tâm, cô có biết lai lịch của nhà họ Phó hay không? Nếu như cô biết thì sẽ không nói như vậy đâu. Dương Tâm có một chút giật mình. Nhà họ Phó? Là nhà Phó quyền cao chức trọng hay sao? Được biết như một huyền thoại ở trong giới chính trị. Vợ chưa cưới của Triệu An là con gái của nhà họ Phó. Cô thật sự không biết chuyện này. Nhà họ Phó ở Kazuto sao? Tôi biết, nếu như nói Lục Thị là con cá lớn của giới kinh doanh, vậy thì nhà họ Phó chính là ông trùm trong giới chính trị. Nếu Triệu An được nhà họ Phó coi trọng, vậy thì đúng là có một chút phiền phức thật. Dề Hiền được Phó Tư lệnh xem trọng, không thể tránh được. Ai cha, chuyện này của bọn họ, cô cũng đừng có nhúng tay vào mà làm gì, để cho Lê Vãn tự mình đưa ra quyết định. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến sự sống còn của hai gia đình, có truyền thống về y dược. Chúng ta không có bản lĩnh để gánh chịu hậu quả này đâu. Dương Tâm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Tôi sẽ làm việc cẩn thận, còn có chuyện gì nữa không? Có, tôi muốn nói với cô mấy câu lãng mạn nữa. Cút ngay. Nhà họ Lê, trong phòng khách, bà Triều sầm mặt nói hết những chuyện đã xảy ra trong quán cà phê cho bố Lê nghe. Ông Lê, nhà họ Lê các người dạy dỗ con gái như thế này sao? Công khai theo đuổi không được thì sử dụng loại thủ đoạn này. Con trai của tôi sắp cưới con gái lớn của nhà họ Phó. Xảy ra chuyện lớn thế này, nếu như bị nhà họ Phó biết được, thì hai nhà Triệu Lê đều sẽ không thể chịu nổi. Dầm một tiếng, bố Lê hung dữ đập tay lên mặt bàn, phẫn nộ trừng mắt lớn nhìn Lê Vãn đang quỳ ở trên mặt đất quát. Cái đứa con gái ngỗ nghịch không biết xấu hổ này, 7 năm trước đã bị mất mặt còn chưa đủ sao, bây giờ mày lại còn mơ tưởng tranh đoạt người đàn ông với con gái lớn của nhà họ Phó. Mày có biết mấy cái mạng mà để đối phó với cơn giận của nhà họ Phó không hả? Lê Vãn cúi đầu quỳ ở trên mặt đất, thân hình mảnh khảnh, khẽ run lên. Bố, con không dám nữa đâu, con cũng không dám nghĩ đến những thứ không thuộc về mình nữa. Bố Lê rời mắt không nhìn về cô ấy nữa, mà nghiêng đầu nhìn bố Triệu và bà Triệu ngồi ở bên phía bên kia, nói lời xin lỗi. Là do tôi không biết cách dạy con, để nó làm ra chuyện hồ đồ đến mức này, hai người cứ yên tâm, về sau tôi nhất định sẽ quản lý nó thật nghiêm, không để cho nó đến làm phiền Triệu ăn nữa. Bà Triệu cười lạnh nói. Con gái không biết tự lượng sức mình, muốn cứng đối cứng, nhưng ông thì lại khác, lai lịch của nhà họ Phó hẳn là ông cũng hiểu rõ. Phó Tư lệnh chọn con trai của tôi làm gì, làm sao có thể để cho con gái của ông phá hoại được. Hiện tại suýt chút nữa, nó đã mắc phải một sai lầm lớn, tôi nghĩ là ông Lê nên dạy cho nó một bài học mà cả đời này nó cũng không thể quên được, để cho nó sau này không dám tái phạm nữa. Bố Lê nhắm mắt lại, một lúc mở mắt ra. Ánh mắt của ông ấy hiện lên vẻ kiên quyết. Ông ấy nói, quản gia, lấy roi đến đây. Quản gia giật mình run rẩy nói, ông chủ, 7 năm trước cô hay khó, gây tổn thương đến cơ thể, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục, bây giờ lại chịu thêm mấy roi, thì cơ thể cô ấy sẽ không thể hồi phục lại được mất. Ông chủ, không được phép cầu xin thắc, cứ theo lời tôi mà làm, lấy roi đến đây. Quản gia vẫn cắn răng, bước ra khỏi phòng khách. Triệu An nhíu mày nhìn người phụ nữ đang quỳ ở trên mặt đất, trong đôi mắt sâu thẳm kia xuyệt qua một tia không đành lòng. Cô ta yêu anh ta vốn chẳng phải là chuyện sai trái. Bác trai,

im lặng một lúc ở trong vòng tay của cô ấy rồi mới đứng dậy. Thấy vậy, quản gia vội vàng gọi hai người hầu khiêng ra khỏi phòng khách. Bố Lê xua xua tay ấy, đuổi vài người giúp việc còn lại ở trong đại sảnh. Sau đó cúi người ngồi xổm ở trước mặt con cái, nhìn vẻ mặt thương hại và thương xót với vẻ mặt buồn bã. Lê Vãn Trinh nhấn mày nhìn ông ấy, hừ một tiếng. Cha, con xin lỗi, con đã khiến cho cha phải xấu hổ, là do con bối rối không thể quên được Triệu An và làm chuyện nhục nhã như vậy, suýt chút nữa đã hại chết Triệu An. Bà Triệu bắt cha trừng phạt con là đúng, tất cả là lỗi của con. Lê Vãn Trinh. Lê Vãn Trinh. Bố Lê cao giọng quát lớn. Đến lúc này con còn muốn giả vờ đến bao giờ? Trong mắt con, cha thật là ngu ngốc. Rõ ràng như vậy rồi, cha còn không nhìn ra sao? Lê Vãn giật mình, chậm rãi siết lòng bàn tay ở bên cạnh, run giọng nói. Con không biết cha đang nói gì. Con không kìm lòng nổi nên mới đi tìm Triệu An đêm nay. Không phải là do anh ta, cha đừng nghĩ linh tinh gì về anh ta. Thật sao? Con cho rằng nghĩ điên rồ sao? Vậy thì hãy nói cho cha biết con đang nghĩ về điều gì. Lê Vãn không biết phải nói gì, cố gắng đứng dậy. Con sẽ đi gặp Tiểu Tân. Tuy là đòn roi vừa rồi của cha không mạnh, nhưng nó vẫn khiến cho cơ thể của thằng bé bị thương. Con không cảm thấy yên tâm nếu con không tự mình đi xem sao? Bô Lê tức giận vươn tay túm lấy cánh tay của cô ấy, bắt cô ấy phải ngồi xuống một lần nữa. Con cho Triệu An uống thuốc và cố gắng lên giường với anh ta. Không phải con chỉ muốn mang thai để cứu Tiểu Tân bằng cách dùng cuống dây rốn của đứa trẻ sơ sinh sao? Mục đích rõ ràng như vậy, con cho rằng mình có thể giấu cha, người đã sinh ra con sao? Lê Vãn cắn môi khó khăn nói. Cha thật sự hiểu lầm con rồi, thật sự rất khó để khống chế Triệu An. Hà, Bô Lê chế nhạo. Con trai tôi đang nằm ở trên giường bệnh và tính mạng của nó đang hấp hối. Liệu cô có tâm trạng say sưa với một người đàn ông hay không? Lê Vãn, cô có muốn tôi phơi bày ra hết chuyện này hay không? Được, rồi cha sẽ hỏi thằng Thừng, Triệu An là cha ruột của Tiểu Tân, có phải không? Lê Vãn mím chặt đôi môi nhợt nhạt và im lặng. Cô ấy có thể nói gì? Cô ấy không thể nói bất cứ điều gì. Cô ấy cứ im lặng. Bô Lê càng tức giận, vội vàng đứng dậy, tức giận nói. Được rồi, nếu con không nói với cha, cha sẽ không ép con. Đồ khốn nạn đó còn chưa đi xa, cha sẽ đuổi theo và kéo anh ta quay trở lại làm xét nghiệm quan hệ cha con với Tiểu Tân. Lời nói vừa dứt, ông ta quay người đi về phía cửa. Lê Văn Trinh sốt ruột, nửa quỳ trên mặt đất, nhanh chóng vươn tay nắm lấy cánh tay của bố Lê cầu xin. Không, cha, xin cha đừng đi tìm anh ta, con sẽ nói là được chứ gì, Triệu An là cha của Tiểu Tân, anh ta... Trước khi nói xong, Lê Vãn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Cô ấy hoàn toàn đang cố gắng nói chuyện bằng lý trí. Cơ thể cô ấy suy yếu nghiêm trọng và cô ấy bị kích động về mặt cảm xúc. Cô không thể chịu đựng được căng thẳng nhiều lần và bất tỉnh. Biệt thự của nhà họ Triệu sau khi trở về nhà họ Lê, bố Triệu đã gọi con trai mình đến phòng làm việc. Nhìn con trai đang ngồi trên ghế sofa, bố Triệu thở dài. Thế giới bên ngoài ngưỡng mộ nhà họ Triệu, cho rằng nhà họ Triệu phúc đức của tổ tiên mới đó đã có được quyền lực và quyền quý, nhưng đằng sau chuyện này ít ai biết sự giàu có lộng lẫy mà phải trả giá gì. Cha biết con không có quan hệ tình dục với Phó Linh Ngọc, nhưng cô gái đó yêu con, hồi đó con đã cứu mạng cô ấy, cô ấy quyết tâm lấy con. Mặc dù hiện nay đang khuyến khích chủ trương tự do kết hôn, nhưng nhà họ Triệu không giống như nhà lọ lục, cơ bản không thể có cạnh tranh với Phó Thị một chút nào, con hiểu không? Triệu An di chuyển cái cổ cứng nhắc của mình, ngước mắt lên nhìn bố Triệu và kêu lên. Con không nói là không kết hôn với Phó Linh Ngọc. Đó là vinh dự của con khi kết hôn với một trong những người phụ nữ cao quý nhất ở trên thế giới. Cuối cùng anh ta tự cười nhạo bản thân và nói thêm. Đôi khi con tự hỏi, nếu con không được mời đến Kyoto để chữa trị cho Phó Linh Ngọc, liệu con có gặp được cô gái trẻ này đường đường chính chính không? Và nếu con không chọc tới cô ta, con làm sao có thể trao trái tim cáu kỉnh của mình cho cô ta? Triệu An. Bố Triệu cất cao giọng quát lớn. Cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Có một số điều không được nói ra. Nếu nói ra sẽ làm hại người. Mà con đã quan tâm, con có hiểu không? Triệu An cười nhẹ. Nhà họ Phó là một nhân vật lớn quan trọng ở Kyoto. Phó Linh Ngọc mê anh ta đến điên cuồng. Phúc lớn này, cả đời này anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Con hiểu rồi, con sẽ không tái phạm nữa. Nếu không có chuyện gì nữa, con sẽ về phòng nghỉ ngơi đây. Trang nghỉ sớm đi, ngủ ngon. Ngủ cái gì? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Bà Triệu từ bên ngoài bước vào chặn đường của Triệu An. Vừa rồi, bà phó tư lệnh vừa gọi điện thoại cho mẹ nói rằng 5 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 50 của Phó Linh Ngọc. Và chú cô ấy bảo con chắc chắn phải tham dự. Ngày mai con thu dọn đồ đạc và đi Kyoto với mẹ. Triệu An nhớ mày, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng còn rất nhiều nghi vấn chưa giải quyết được. Lúc này rời khỏi Hải Thành đi, lỡ như có chuyện gì, sợ rằng chỉ có thể là hối hận. Mẹ đến đó trước đi, mấy ngày nữa con sẽ lại đi. Không. Thái độ của bà Triệu rất cứng rắn, bà ta thẳng thừng nói. Lê Vãn ở Hải Thành rồi, cô ấy đang tìm kiếm con, cô ấy có thể chọc phá thêm một lần nữa. Ngày mai con nhất định phải rời đi với mẹ. Nếu con mà dám từ chối, mẹ sẽ đến nhà họ Lê một lần nữa vào ngày mai để bắt ông Lê cho Lê Vãn ra khỏi nước. Triệu An bất lực thở dài, sau một hồi im lặng, anh ta chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, nhưng mẹ phải cho con thời gian để giải quyết việc cá nhân vào buổi sáng, rồi chiều mai sẽ rời đi. Được. Ngày hôm sau, Dương Tâm đang đi đến nhà máy dược phẩm để giám sát thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư, nhưng cô đã nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tân ở trên đường đến nhà máy dược phẩm. Sau khi biết được tin Lê Vãn đã bị bố Lê đánh cho bị thương vào ngày hôm qua, cô đã trực tiếp quay tay lái và đi đến biệt thự của nhà họ Lê mà không hề nghĩ ngợi gì. Cùng lúc đó, tại văn phòng trụ sở chính của Lục Thị, tổng thư ký đẩy vào, trên tay cầm một chiếc hộp tinh xảo. Thưa ông chủ, có một bức thư quốc tế đã được gửi thẳng đến văn phòng thư ký. Người nhận trên đó tên là ông chủ. Ông chủ có nghĩ như vậy không? Lục Gia Bách nhìn lên từ đống tài liệu, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Thư ký cầm trong tay, lông mày hơi nhướng lên. Đưa chiếc hộp qua đây. Vâng. Sau khi đặt chiếc hộp lên bàn, thư ký lặng lẽ đi ra ngoài. Lục Gia Bách chưa vội mở chiếc hộp ra, anh ta nhắn tin cho Dương Tâm trước. Em đến nhà máy dược phẩm chưa? Đi đường cẩn thận nhé. 10 phút sau, cô ta trả lời lại tin nhắn của anh. Lê Vãn đã bị bố cô ấy đánh. Tình hình không được tốt cho lắm, em qua đó xem sao. Anh giúp em nói chuyện với nhà máy phụ trách dược phẩm. Chiều nay em sẽ đến đó. Lục Gia Bách đoán cô ấy đang lái xe, nên anh không dám trả lời sợ cô phân tâm. Anh vứt điện thoại và bút lên bàn. Với tay lấy chiếc hộp kia, anh mở chiếc hộp ra xem. Bên trong có một tờ giấy viết 8 chữ ký đẹp đẽ. Ân đức cứu mạng, lấy thân báo đáp. Anh cầm lấy tờ giấy lên, lật ngược ra đằng sau quả nhiên có chữ ký Thẩm Thanh Vi. Cô gái nhà họ Thẩm ở Lam An là một trong 10 cô gái nổi tiếng nhất thế giới. Thẩm Thanh Vi là một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, quý phái và thanh lịch. Đôi môi của Lục Gia Bách khẽ cong lên. Anh lấy lại điện thoại ra, lướt màn hình tìm lấy số điện thoại của Thẩm Thanh Vi, gửi một tin nhắn cho cô ta. Ở nước ngoài có tốt không? Có thời gian hãy đến Hải Thành chơi nhé. À phải rồi, cảm ơn ân đức cứu mạng của cô Thẩm năm đó. Tôi đang trả ơn bằng cả cuộc đời của mình. Tôi cũng mong cô có thể tìm được một người yêu thương cô, bên cạnh cô trong suốt quãng đời còn lại. Thành tâm chúc phúc cho cô. Tin nhắn được gửi đi, anh không ngồi im chờ cô ta trả lời lại, mà đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Đoàn Ninh đi vào, vừa lúc gặp được anh. Anh đang đi đâu vậy? Nhà họ Lê. Gì cơ? Đoàn Ninh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh không đi theo đuổi Dương Tâm nữa sao? Đã đổi đối tượng thành theo đuổi cô gái nhà họ Lê sao? Này này này, đây là một số tài liệu khẩn cấp cần có chữ ký của anh. Anh ký vào là được rồi. Mẹ ơi, sao lại kiên quyết, nhanh gọn như vậy? Anh không sợ hợp đồng có vấn đề gì, sẽ bị lỗ cả 1.000 tỷ bạc sao? Lục Gia Bách không dừng bước chân lại. Anh càng đi, giọng nói càng chậm rãi vang lên. Có thể theo đuổi được cô gái mà mình muốn theo đuổi thì lỗ 1.000 tỷ cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Mẹ ơi, đồ chó này đã định theo đuổi Lê Vãn hay sao? Cái quái quỷ gì thế này? Nhà họ Lê, trong phòng y tế, Dương Tâm lần đầu tiên làm kiểm tra sức khỏe cho Tiểu Tân. Không có vấn đề gì lớn cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt là được. Trên đường tới đây, dì đã gọi điện thoại cho Dương Tùy Ý rồi, lát nữa nó sẽ đến đó. Hai người đã lâu không gặp nhỉ, tin nữa hai đứa gặp nhau chắc là vui lắm. Cảm ơn dì Dương. Dương Tâm đưa bàn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng mỉm cười. Dì đi qua chỗ của dì con đã. Vâng. Trong phòng bệnh bên cạnh, Dương Tâm mở cửa bước vào. Lê Ván đang nằm mê man ở trên giường. Cô đi thẳng tới bên giường bệnh, không ngại ngùng nói. Tớ biết hết tất cả rồi. Hả? Lê Ván ngơ ngác nhìn cô. Cậu đã biết gì rồi? Dương Tâm ngồi trên bên giường, cười khổ nhìn Lê Ván, trầm giọng nói. Tại sao tất cả những cô gái tớ đều quen, đều ngốc nghếch như vậy chứ? Là một người đàn ông mà khiến cho mình trở nên là một cô gái không ra gì. Cậu như thế này, Trần Uyên cũng thế. À, Thương cũng vậy. Tại sao phải làm cho bản thân khổ sở như vậy chứ hả? Lê Ván cười khổ. Lục Gia Bách nói với cậu sao? Anh ấy ngưỡng mộ cậu, đương nhiên là sẽ nói cho cậu mọi thứ rồi nhỉ? Dương Tâm trợn mắt. Đừng nhắc đến anh ấy. Đàn ông trên thế giới này người nào cũng giống nhau. Không phải người tốt đẹp gì cả. Cậu nói xem, cậu đang định làm thế nào? Tiếp theo cậu có định bày tỏ hết với anh ta hay không? Bày tỏ sao? Lê Ván thì thầm rồi lại lắc đầu. Dương Tâm, Lục Gia Bách hẳn là đã nói về Phó Thị với cậu nhỉ? Ừ, anh ấy đã nói với tớ rồi. Anh ấy nói Phó Thị là một thế lực lớn, quyền lực và giàu có. Cho dù nhà họ Lê và nhà họ Trần gộp lại cũng sẽ không thể đấu lại. Thế nên cậu sinh con cho Triệu An, xét về thứ tự trước sau. Nhìn từ góc độ của người ngoài, nhà họ Phó kia vẫn là Tiểu Tam. Nói đến đây, cô vươn tay nắm lấy tay của Lê Ván nói. Nếu như cậu có dũng khí đối mặt với chuyện này, tớ có thể giúp cậu. Mặc dù Phó thì có năng lực đến đâu, tớ cũng không sợ gì hết. Tớ biết cậu có khả năng rồi. Lê Ván mỉm cười. Nhưng mà anh ấy cũng có con, không phải sao? Đắc tội với nhà họ Phó sẽ gây loạn đấy. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho anh ấy như ngồi trên đống lửa. Tớ lại là người không hiểu chuyện. Cũng không thể ích kỷ như vậy được. Lê Ván, cậu không cần phải nghĩ cho tớ. Tớ... Cô còn chưa nói xong, Lê Ván đang nắm chặt lấy bàn tay cô lắc đầu nói. Tớ không muốn cậu mạo hiểm tất cả khi đối mặt với nhà họ Phó. Bố tớ đánh tớ bằng hai roi đã khiến cho tớ thức tỉnh. Nếu như đây là cuộc sống của Tiểu Tân, thì tớ cũng chỉ có thể theo thôi. Dương Tâm, đây là lựa chọn của tớ, cậu đừng có khuyên tớ nữa. Được rồi. Dương Tâm trả lời rất kiên quyết. Tớ không có khuyên cậu nữa, cậu nói đi. Năm đó sau cậu lại liều mạng mang thai đứa con của Triệu An. Lê Ván nhất thời rơi vào im lặng. Phải đến 4-5 phút sau cô ấy mới nhẹ nhàng nói. Nếu như tớ nói năm đó tớ bị anh ấy cưỡng hiếp, cậu có tin không? Dương Tâm ngây người. Cậu... Lê Ván cười khổ. Cậu không cần nghi ngờ đâu, sự thật chính là như thế đó. Đó là một quá khứ đen tối xảy ra ở Philippines. Khi đó Lục Gia Bách đưa Triệu An và Đoàn Ninh đi đàm phán làm ăn, rồi đã bị đối phương tính kế. Trong lúc nguy hiểm, Đoàn Ninh liều mạng bảo vệ Lục Gia Bách phá khỏi vòng vây, sau đó bị bắt. Nói trên đây, cô ấy bỗng nhiên dừng lại không nói nữa. Dương Tâm thông minh như vậy, không cần cô ấy nói. Dương Tâm có thể tự mình đoán ra được đại khái của câu chuyện. Năm đó cậu điên cuồng yêu đơn phương Triệu An, anh ấy xảy ra chuyện, chắc cậu là người nhận được tin tức đầu tiên nhỉ. Vì thế cậu mới đi đến Philippines để cứu anh ấy. Lê Ván chật vật cởi áo ra. Dương Tâm vô thức nhìn theo Lê Ván. Cô nhìn thấy dấu răng gớm ghiếc ở trên làn da trắng nõn của Lê Ván. Cô đã hít một hơi thật sâu. Cái này là... bị hổ cắn. Lê Ván trả lời. Năm đó, nhóm biến thái nhốt Triệu An vào trong một cái lồng, rồi ném nó ra bãi biển, thả vào một vài con hổ được vào đó. Họ đã cho Triệu An và mấy con hổ đã uống loại thuốc mạnh nhất. Nói đến đây, Lê Văn Trinh bắt đầu run rẩy dữ dội. Dương Tâm đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Cô vươn tay ôm lấy Lê Văn vào trong lòng, cô an ủi. Mọi chuyện đã qua rồi, đều qua hết rồi, cậu đừng sợ. Lê Văn run rẩy trong vòng tay của Dương Tâm vài phút rồi mới bình tĩnh trở lại. Cô đờ đẫn nói. Nếu tớ không đến kịp, có lẽ Triệu An đã mất rồi. Dù có cứu được mạng của anh ấy, có lẽ cũng sẽ trở thành người tàn tật. Tớ đã cứu anh ấy ra khỏi miệng hồ. Lúc đó anh ấy hoàn toàn mất đi lý trí. Dù tớ có chống cự, vùng vẫy như thế nào, anh ấy cũng không quan tâm. Anh ấy giống như một con dã thú, ném tớ xuống rồi cưỡng hiếp tớ tại bãi biển. Tớ biết anh ấy không thích tớ. Anh ấy có ý định kết hôn với con gái của nhà họ Phó. Vì vậy, sau đó tớ mới nhờ người sắp xếp ổn thỏa, rồi một mình trở về nước.